Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời niên kỳ thật ở Lý Dục nói thời điểm còn không có như thế nào động tâm nhân vật này. Nhưng là vừa mới nghe Phương Sước mời nhiều như vậy thứ. Là cá nhân đều sẽ tâm động. Hơn nữa Gigi muốn hắn biểu diễn. Hắn cũng liền thuận thế đáp ứng rồi. Trên bàn cơm, Phương Sước rốt cuộc định ra rối rắm đã lâu một vị khác nam chủ. Trong lòng vui vẻ, đem thời niên mang đến rượu cấp khai. Cho chính mình cùng thời niên đổ hai ly. Gigi tò mò nhìn cốc có chân dài bên trong màu đỏ đen chất lỏng. Nhìn thời niên hỏi, nhị ca, đây là cái gì? Nhan sắc giống coca giống nhau. Ta có thể uống sao? Thời niên cầm lấy cái ly quơ quơ. Lời lẽ chính đáng cự tuyệt. Không thể nga, đây là rượu. Tiểu hài tử không thể uống rượu. 18 tuổi về sau mới có thể uống. 18 tuổi nga. Gigi nghiêng đầu minh tưởng một chút. Tuy rằng dựa theo thần giới tuổi nàng đều đã 300 hơn tuổi. Chính là dựa theo nhân loại tuổi nàng mới 3 tuổi. Khoảng cách 18 tuổi còn có đã lâu nga. Gigi liếm hạ miệng. Ngoan ngoãn uống chính mình cái ly nhiệt nước sôi. Gigi thật sự quá đáng yêu. Ta cảm thấy nàng bản sắc biểu diễn liền có thể nhìn ra được tới Phương Sước là thật sự thực thích Gigi. Hắn ngay sau đó nói. Ta vẫn luôn muốn cái nữ nhi. Bằng không ta nhận Gigi vì con gái nuôi đi. Chiều chiều lập tức nhìn về phía chính mình ba ba. Phương Thái Thái chú ý tới chiều chiều. Chọc chọc Phương Sước. Người cũng phải hỏi hỏi nhân gia cùng ngươi nhi tử ý kiến. Phương Sước nhìn thoáng qua chính mình nhi tử. Cười ha ha, sờ sờ chính mình bởi vì uống lên chút rượu mà rõ ràng bụng bia. Ha ha ha, uống nhiều quá nói giỡn. Gigi đói bụng, vẫn luôn ở vùi đầu cơm khô. Các đại nhân vừa nói vừa cười. Làm bữa tiệc bầu không khí thực nhẹ nhàng. Cơm nước xong, thời niên cùng Phương Sước lại hàn huyên một hồi. Thẳng đến Gigi ở trên sofa ngủ gật sau hắn mới ôm Gigi. Sước ca, ngày mai Gigi còn muốn đi nhà trẻ. Hôm nay ta liền trước mang nàng đi trở về. Phương Sước đem kịch bản đưa cho thời niên. Hảo, này kịch bản ngươi cầm trở về nhìn xem. Chúng ta hẳn là quyết định tháng sau trung tuần khởi động máy. Chờ thêm mấy ngày ta đem nữ chủ định rồi sau ta lại làm cái tiểu tụ hội. Các ngươi làm quen một chút. Hành, ta đây liền chờ ngươi tin tức. Gigi, cùng thúc thúc A-di còn có chiều chiều ca ca tái kiến. Thúc thúc A-di tái kiến. Chiều chiều ca ca tái kiến. Về đến nhà, thời niên cùng Gigi một lớn một nhỏ ngã vào trên sofa. Thời diễn đang ở trong phòng công tác. Nghe được thanh âm sau mới ra khỏi phòng đi xuống lầu. Các ngươi như thế nào trở về như vậy vãn? Gigi nhìn đến đại ca lại khôi phục nguyên khí. Nhảy nhảy chạy đến thời diễn bên người. Đại ca, ta muốn diễn kịch lạp. Ân, diễn kịch. Thời diễn nghe xong Gigi nói ngẩng đầu nhìn về phía thời niên. Sao lại thế này? Thời niên đứng dậy cho chính mình đổ chén nước. Uống hoãn vài cái mới nói. Buổi chiều sự tình ngươi biết không? Thời diễn gật gật đầu. Nghe nói, nhân cha một cái, không phải đều giải quyết sao? Làm sao vậy? Cùng Gigi muốn diễn kịch có quan hệ gì? Đại khái chính là ta cao ngạo khiến cho Sước ca chú ý, cảm thấy ta giống hắn hạ bộ kịch nam chủ. Mà vị kia nam chủ lại vừa vặn có cái 3 tuổi muội muội. Muội muội hoạt bát rộng rãi. Quả thực cùng Gigi giống nhau như đúc. Cho nên Sước ca tưởng mời ta cùng Gigi biểu diễn này đối hai anh em. Thời niên lời ít mà ý nhiều. Nói xong lại uống một ngụm thủy. Hôm nay cùng Phương Sước hàn huyên nhiều như vậy. Liêu đến miệng đều làm. Gigi buổi tối ăn thật nhiều. Hiện tại cũng có chút khát nước. Từ trong chén trà cho chính mình đổ một chén nước. Đôi tay phủng lộc cộc thực mau liền uống lên đi xuống. Gigi, là như thế này sao? Thời Diễn hỏi Gigi. Gigi gật đầu, vẻ mặt chờ mong. Chính là như vậy nha. Đóng phim nhất định thực hảo ngoạn. Thời Diễn thấy Gigi chờ mong, cũng liền không có nói cái gì nữa. Chính là còn có chút lo lắng, không yên lòng. Thời Niên nhìn Thời Diễn lo lắng, vỗ vỗ chính mình đánh cam đoan. Yên tâm đi ca, muội muội xuất diễn không nhiều lắm. Hơn nữa hơn phân nửa đều là cùng đối thủ của ta diễn. Phim trường có ta mang theo, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chính là ngươi mang theo ta mới không yên tâm. Thời Diễn trắng Thời Niên liếc mắt một cái, như là đang trách hắn trong lòng không số. Nói xong, hắn lấy ra di động, một bên gọi điện thoại một bên hỏi. Kia bộ kịch gọi là gì, chân tướng? Thời Niên đáp, Thời Diễn thấy bên kia điện thoại chuyển được sau mới đặt ở bên tai. Buổi chiều ngươi lấy lại đây cái kia điện ảnh hạng mục có chân tướng này bộ kịch sao? Có, xin hỏi khi luôn là đối này bộ diễn có hứng thú sao? Bí thư trả lời, đúng vậy, năm nay nhiều đầu cái này bộ diễn. Thời Diễn sau khi nói xong liền treo điện thoại. Thời Niên nhìn Thời Diễn nuốt hạ nước miếng. Ta cùng Gigi này, xem như mang vốn vào đoàn sao? Thời Diễn nghe được Thời Niên nói cái này từ, sờ sờ cằm suy tư. Mang vốn vào đoàn, hình như là có điểm giống. Bất quá ta mỗi năm đều đầu rất nhiều diễn. Nếu muốn làm ngươi mang vốn vào đoàn đã sớm mang theo, cũng không cần chờ đến bây giờ. Gigi chính uống thủy xem các ca ca đùa giỡn đang có thú. Nghĩ đến ngày mai muốn đi thượng nhà trẻ liền không thế nào vui vẻ. Chính là lại nghĩ đến đóng phim. Vội vàng hỏi, ca ca, đóng phim có phải hay không không dùng tới nhà trẻ? Đúng vậy, Thời Niên gật gật đầu. Theo sau như là nghĩ tới cái gì. Cười vẫy vẫy tay làm Gigi tới gần. Góp nhặt nàng bên tai. Gigi, người thành thật nói cho nhị ca. Có phải hay không không nghĩ thượng nhà trẻ mới đáp ứng đóng phim nha? Mới không phải đâu. Gigi bĩu bĩu môi. Tuy rằng nhưng là, rõ ràng đáp ứng đóng phim thời điểm còn không có nghĩ vậy sự kiện đâu. Hảo hảo hảo. Không đúng không đúng, Thời Niên theo cùng Gigi nói đi xuống. Theo sau đem Gigi bế lên tới đặt ở phòng vệ sinh trên ghế nhỏ mặt. Cùng nhị ca cùng nhau đánh răng đi. Ngày mai nhị ca đưa ngươi đi nhà trẻ. Ta đi đưa Gigi đi. Thời Diễn dựa vào phòng vệ sinh ven tường. Nhìn đang ở đánh răng hai anh em. Cùng Thời Niên thương lượng còn không quên tổn hại một chút. Người đều khởi không tới. Đừng chậm trễ, Gigi đi học. Thời Niên mãn mắt nghi hoặc nhìn Thời Diễn. Nhưng là ngại với trong miệng thủy cũng không có nói lời nói. Xúc miệng xong sau mới nói. Ta đưa Gigi đi học vẫn là có thể lên. Sao lại thế này? Người như vậy tích cực. Gigi đem trong miệng bọt biển xúc xong lúc sau nhảy xuống tiểu băng ghế. Một bộ thập phần hiểu biết bộ dáng lắc lư đi đến Thời Diễn trước mặt. Ta biết, đại ca nhất định là muốn đi xem Đồng lão sư. Ta nói đúng không nha đại ca? Nga, Thời Niên hạt ồn ào nhìn Thời Diễn kéo đuôi dài điều. Theo sau mới nhìn về phía Gigi hỏi. Đồng lão sư, là ai? Chính là Đồng lão sư nha. Ngươi lần trước còn cùng nàng thông qua điện thoại đâu? Gigi giúp đỡ Thời Niên hồi ức. Không có. Gigi lại nói bừa. Thời Diễn vô lực biện giải. Gigi mới không có nói bừa đâu. Gigi phi thường tự tin nhìn Thời Niên. Ở hắn nghi hoặc trong ánh mắt phi thường trịnh trọng gật gật đầu. Thời Niên thực hiểu biết nhà mình đại ca. Nhìn Thời Diễn hiện tại này phúc phi thường không bình thường bộ dáng liền biết trong đó có mưu nị. Nhưng là Thời Diễn không nói hắn cũng liền không hỏi. Phất phất tay. Hành đi. Kia ngày mai khiến cho ngươi đi đưa đi. Thời Diễn thực đúng giờ đem Gigi đưa đến giáo viên cửa. Hôm nay tới sớm chút. Trên hành lang không có gì ra trường. Gigi ở hành lang nhìn đến Đồng An Nhiên liền buông ra Thời Diễn tay chạy chậm đến bên người nàng. Dắt Đồng An Nhiên tay. Đồng lão sư sớm. Đồng An Nhiên cười xoa xoa Di Di đầu nhỏ. Di Di sớm. Hôm nay ăn cái gì cơm sáng nha? Hôm nay cùng đại ca ăn bánh bao sữa đậu nành. Ăn rất ngon. Di Di đúng sự thật trả lời. Đồng An Nhiên nhìn ở phía sau chậm rãi đi tới thời diễn. Nghĩ hắn ăn mặc thoạt nhìn liền sang quý Tây Trang ngồi ở ven đường ăn bánh bao bộ dáng. Nghĩ liền bật cười. Thời diễn vươn tay ở Đồng An Nhiên trước mặt búng tay một cái. Đồng lão sư, cười cái gì như vậy vui vẻ. Đồng An Nhiên miệng so đầu óc mau. Ta suy nghĩ bá tổng ăn bánh bao. Thời diễn, đồng lão sư. Bất quá bánh bao thật sự hào quý a, bánh bao có thể có bao nhiêu quý? Mấy chục khối một cái đâu? Không quý sao? Di Di xoa xoa chính mình đầu nhỏ. Chẳng lẽ nàng lại đem nhân giới tiền tài đổi đơn vị nghĩ sai rồi sao? Bọn họ hôm nay cơm sáng tiền đổi thành thần tệ đều có thể ở thần giới lấy lòng nhiều nhưỡng mật đâu. Đồng An Nhiên trầm mặc. Bá tổng ăn bánh bao quả nhiên không phải bình phàm bánh bao. Nàng thực mau nói sang chuyện khác. Đúng rồi, gần nhất có cái cả nước tính nhi đồng dương cầm thi đấu. Vốn dĩ chúng ta nhà trẻ là chuẩn bị làm 5 tuổi trở lên hài tử tham gia. Nhưng là ta cảm thấy Di Di dương cầm thực hảo. Có thể thử xem, thời diễn nghe được tự hỏi một hồi. Hắn là cảm thấy có như vậy thi đấu tham gia một chút cũng là thực tốt. Nhưng là nhớ tới đóng phim sự tình. Chỉ có thể trước nói. Nàng nhị ca gần nhất muốn mang nàng đóng phim. Ta không biết có thể hay không đâm thời gian. Di Di lợi hại như vậy đâu. Muốn đi đóng phim lạp. Đồng lão sư sờ sờ Di Di. Là nha, chính là ta cũng thích Dương Cầm. Muốn đi tham gia thi đấu. Di Di trong lòng thắng bại dục lại bị đốt lên. Ở thần giới nàng thích nhất tham gia các loại thi đấu. Hơn nữa nàng tham gia thi đấu phần lớn đều đoạt được đệ nhất danh. Đồng An Nhiên thực vì Di Di suy nghĩ. Hai bên muốn chiếu cố nói khả năng sẽ có một chút vất vả. Bất quá Dương Cầm thi đấu ở 2 tháng sau. Nếu muốn tham gia nói ta có thể đương Di Di Dương Cầm lão sư. Kia thật tốt quá, Di Di nói ôm lấy Đồng An Nhiên. Thời diễn nhìn thoáng qua đồng hồ. Cảm ơn, ta còn muốn đi làm. Liền đi trước, Di Di cùng đại ca tái kiến sau liền đi vào giáo viên. Ngồi ở trên chỗ ngồi chờ bên người Tô Nguyên Trừng cùng phía trước Trình Gia Thụ. Đợi trong chốc lát, Tô Nguyên Trừng mới từ ngoài cửa đi đến. Tô Nguyên Trừng chạy đến Di Di bên người. Di Di. Người hôm nay tới thật sớm nga. Đại ca đưa ta tới sớm. Di Di nhìn Tô Nguyên Trừng. Hướng về phía nàng thần bí cười. Khẽ meo meo nói. Ta muốn đi đóng phim lạp. Thật vậy chăng? Vậy ngươi chính là ngôi sao nhí? Tô Nguyên Trừng kinh ngạc. Cái gì là ngôi sao nhí? Di Di khó hiểu hỏi. Tô Nguyên Trừng khó được có kiên nhẫn cùng Di Di giải thích. Người nhị ca là minh tinh. Từ nhỏ thời điểm coi như minh tinh người chính là ngôi sao nhi a, thì ra là thế. Di Di gật gật đầu. Hôm nay lại học một cái tân từ đâu? Di Di bổ sung. Ta còn muốn đi tham gia Dương Cầm thi đấu. Đồng lão sư nói ta Dương Cầm đạn đến hảo. Tô Nguyên Trừng mới sẽ không có hại. Ta đây cũng phải đi tham gia. Di Di cùng Tô Nguyên Trừng thích so tới. Tuy rằng hai đứa nhỏ ai cũng không cho ai, nhưng là quan hệ vẫn là thực hảo, thực mau, lớp học tiểu bằng hữu đều tới tề. Chỉ có Di Di phía trước Trình Gia Thụ không có tới. Đồng lão sư ôm Dương Cầm thư đi đến, đặt ở trên bục giảng mặt mang mỉm cười. Tiểu bằng hữu đều đến đông đủ. Hôm nay chúng ta tới học tập tân Dương Cầm khúc. Di Di nhấc tay. Đãi đồng lão sư ý bảo sau mới chỉ vào Trình Gia Thụ vị trí nói. Lão sư, Trình Gia Thụ còn không có tới. Gia Thụ nha, hắn cùng Gia Lê giống nhau thỉnh nghỉ dài hạn. Đồng An Nhiên nói, Tô Nguyên Trừng thừa dịp Đồng An Nhiên điều chỉnh Dương Cầm thời điểm ghé vào Di Di bên tai nói. Hắn mụ mụ không phải tiến cục cảnh sát sao? Hắn rất có khả năng cùng Trình Gia Lê cùng nhau chuyển trường. Di Di vẫn là khó hiểu. Chính là bọn họ mụ mụ phạm sai lầm. Không phải bọn họ nha. Liên lụy, Tô Nguyên Trừng chỉ nói này hai chữ. Sau đó đã bị mời lên đài biểu diễn ngày hôm qua học quá khúc mục. Di Di ghé vào trên bàn hồi ức Tô Nguyên Trừng nói này hai chữ. Không nghĩ ra, nàng cúi đầu đem chính mình chôn lên. Ai nha, nhân loại hảo phức tạp, vẫn là làm thần thú hảo. Cách chương.